Yêu Long Cổ Đế, chương 316, trước hết là giết ngươi. Thứ 10 càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên ngoài nhìn lại, một màn này cực kỳ rung động lòng người, nhưng thấy một đầu to lớn rồng nước kết nối thiên địa, phảng phất như vòi rồng này rồng nước trong suốt hiện lên băng đá vẻ, trong đó có vô số vũ khí chuyển động theo. Răng rác, tại cái kia rồng nước cuốn lên phía dưới, này mấy vạn vũ khí, rốt cục truyền ra răng rác thanh âm. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, những vũ khí thiêu anh một tiếng tiêu tán. Đây chính là đồ vật mà không phải linh thạch loại hình đồ vật. Thế nhưng, vẫn như cố tiêu tán giữa thiên địa, phảng phất là hóa thành bột phấn, liền như là trước đó Tô Hàn đem cái kia dao găm trường long hóa thành hư vô. Theo kiện thứ nhất vũ khí tiêu tán, kiện thứ hai, đệ tam kiện. Thứ 100 kiện, thứ 1000 kiện, đệ nhất vạn cái. Theo bắt đầu không có phẩm cấp cấp, sau đó đến bạch ngân cấp, cao nhất là hạ phẩm hoàng kim cấp, bất quá cực ít. Toàn bộ chấn vỡ, cái kia chấn vỡ bột phấn, giống như là dung nhập rồng nước bên trong, lệnh trước kia một mảnh băng đá hơi nước tại lúc này xuất hiện có chút vẩn đục. Những vũ khí này, Tô Hàn căn bản là không để vào mắt, cũng liền trong đó mấy món hoàng kim cấp coi như có ích, nhưng dung hợp tại đây mấy vạn kiện vũ khí bên trong, Tô Hàn cũng không có ý định từng cái đi chọn, lúc này đều oanh thành vỡ nát. Dùng hắn thi triển nhất giai đại ma đạo sư tu vi, những vũ khí này tại hắn trong tay, liền như là giấy mỏng, đừng nói là mấy vạn kiện, chính là 10 vạn kiện cũng giống vậy hội oanh diệt. Phốc phốc phốc, vũ khí hóa thành cho bụi, cái kia rất nhiều nội môn đệ tử cũng là như trước đó ngoại môn đệ tử một dạng, thần tâm nổ vang trong đó lui lại có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Các ngươi đều cho ta tại đây bên trong thật tốt chờ lấy. Tô Hàn tầm mắt quét qua phía dưới đám người, mà hậu thân ảnh lấp lánh thẳng đến Lê Sinh bắt tới. Hắn có thể không có quên, mới vừa Lê Sinh là nói như thế nào? Không tốt, Lê Sinh sắc mặt đại biến, lúc này không nói hai lời, trực tiếp lui lại. Tại khi lui về phía sau, hắn liếc mắt liền quét trúng Bành Lỗi, không chút do dự hướng phía Bành Lỗi phóng đi. Quảng cáo, Lê Sinh, ngươi muốn chết. Bành Lỗi thấy Lê Sinh vọt tới, trừng mắt lửa giận trong lòng vụt một tiếng liền xuất hiện, hận không thể đem một bàn tay cho chụp chết. Hắn há có thể không biết Lê Sinh ý nghĩ trong lòng. Tất nhiên là bởi vì chính mình vẫn luôn đối với hắn đánh chửi, hắn ghi hận trong lòng, cho nên tại đây thời khắc nguy hiểm nhất đầu tiên lấy chính mình tới làm tấm mộc. Cũng có thể nói, này tấm mộc liền là kẻ chết thay. Như Bành Lỗi có thực lực kia tuyệt đối sẽ không e ngại Tô Hàn, nhưng hắn mới vừa tận mắt thấy Tô Hàn tu vi. Một chiêu phá diệt mười mấy vạn ngoại môn đệ tử ngưng tụ linh lực màn sáng. Một chiêu đem trọn vẹn 7 vạn nội môn đệ tử ngưng tụ vũ khí toàn bộ hóa thành cho bụi. Càng là một chiêu, đem Quan Tuyền thi triển những cái kia dao găm tan vỡ 1/3, lấy đi 2/3. Này bất kỳ một việc đều không phải là bọn hắn có thể làm được, cho dù là đem Long Thần Cảnh trung kỳ Quan Tuyền đổi lại là Tô Hàn cũng đồng dạng làm không được. Chỉ có Long Hoàng Cảnh mới có thể oanh phá từ kim cấp vật phẩm, Tô Hàn nói hủy diệt liền hủy diệt, Long Thần Cảnh đỉnh phong thi triển toàn lực mới có thể nổ nát linh lực màn sáng, Tô Hàn nói đánh nát liền đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Tô Hàn khí tức không tới Long Hoàng Cảnh, không có Long Hoàng Cảnh cái kia kinh khủng uy áp, bọn hắn tuyệt đối cho rằng, Tô Hàn, liền là Long Hoàng Cảnh. Người cho lão phu cút, Bành Lỗi thân ảnh lấp lánh, vội vàng né tránh Lê Sinh, đồng thời cắn răng nghiến lợi nói. Lê Sinh, hôm nay qua đi, lão phu nếu không phế bỏ ngươi ta liền theo họ ngươi. Ngươi chính là đệ nhất trưởng lão, giờ phút này không ra tay, chờ đến khi nào? Lê Sinh hừ lạnh, hắn biết Bành Lỗi đảo không ra tay tới công kích hắn, cho nên Bành Lỗi chạy chỗ nào, hắn liền chạy chỗ nào. Hôm nay như Tô Hàn thật đem Lưu Tuyết Tông cho diệt đi, cái kia đại gia thì cùng chết, như diệt không xong, ít nhất cũng phải dẫn dắt Tô Hàn, đem Bành Lỗi cho đánh giết, đến lúc đó, xem Bành Lỗi lại như thế nào, khi nhục chính mình. Lão phu còn cần ngươi tới phân phó, Bành Lỗi con mắt đều muốn trừng ra ngoài, trong lòng giận không kềm được. Trong lòng của hắn hối hận không thôi, nếu sớm biết như thế, lúc trước liền nên phế đi Lê Sinh, thậm chí đem đánh giết. Vậy thì nhanh lên ra tay đi, hắn muốn đi qua. Lê Sinh trầm giọng nói, Bành Lỗi biến sắc quay đầu nhìn lại thời điểm Tô Hàn quả nhiên đã tới gần phía sau mình. Tô Bát Lưu, ngươi cùng ân oán của hắn cùng lão phu không quan hệ. Bành Lỗi thân ảnh lóe lên, lập tức nhường sau lưng Lê Sinh ló đầu ra. Nhưng Lê Sinh lại là như giỏi trong xương, tốc độ bùng nổ, lại là lấp lánh đến Bành Lỗi sau lưng. Hắn này đúng là âm hồn bất tán tư thế, liền nhường Bành Lỗi càng thêm phẫn nộ. Lê Sinh, lão phu thề, như không giết ngươi, thề không làm người. Bành Lỗi gào thét, ngươi vẫn là trước sống sót rồi nói sao? Lê Sinh hừ lạnh nói. tu vi của ngươi cao hơn ta, thân phận địa vị cũng đều cao hơn ta, trong ngày thường, ta trong mắt ngươi liền như là sâu kiến, nói đánh là đánh, nói chửi liền chửi, bây giờ, cũng là nên hiện ra thực lực ngươi thời điểm, chúng ta tông môn trong đó kẻ yếu, không phải liền là hẳn là nhận ngươi loại này cường giả bảo vệ sao? Đang nói đến, cường giả, hai chữ thời điểm, Lê Sinh cắn cực nặng, mặc cho ai đều có thể nghe được trong lòng của hắn vẫn luôn tại ghi nhớ mối hận Bành Lỗi. Tốt tốt tốt, Bành Lỗi lửa giận công tâm phía dưới, lại một ngụm máu tươi phun tới. Liêu Tuyết Tông có các ngươi như thế hai cái trưởng lão cũng thật sự là Liêu Tuyết Tông đồ tám đời huyết môi. Tô Hàn thân ảnh bay tới, nhiều hứng thú nhìn hai người. Hắn bất quá là muốn xem một thoáng náo nhiệt mà thôi, nếu không phải như thế cũng sớm đã động thủ. Mà Quan Tuyền cùng Hải Yến hai người, một cái tông chủ, một cái phó tông chủ, nhìn Bành Lỗi cùng Lê Sinh hai cái này trưởng lão nhảy nhót tưng bừng, tựa như là bão nổi giống như con khỉ, vẻ mặt không khỏi khó xem tới cực điểm. Tất cả đứng lại cho ta. Chấm, Quan Tuyền rốt cục nhịn không được cắn răng nói. Các ngươi hai cái hèn mặt, đồ thần các kém chút che diệt nhưng thà chết chứ không chịu khuất phục các ngươi ngược lại tốt còn chưa chờ người khác động thủ chính mình trước đánh nhau. Nghe thấy lời ấy, Bành Lỗi thân ảnh dừng lại, đứng tại giữa hư không. Lê Sinh không phải long thần cảnh, nhưng giờ phút này lại là bùng nổ tu vi, lăng không mà đứng, dù như thế nào cũng phải tránh sau lưng Bành Lỗi. Mục đích của hắn chính là vì nhường Tô Hàn, nhất định phải đem Bành Lỗi cho đánh giết. Có thể nói là mượn đao giết người. Chơi chán sao, Tô Hàn hé mắt nhìn xem Bành Lỗi sau lưng Lê Sinh thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi chán, ngươi là có thể chết đi. Hiu, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, trong chốc lát đi tới Bành Lỗi phía trước. Bành Lỗi sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng Tô Hàn muốn trước giết hắn, đã thấy Tô Hàn bàn tay vung lên, lại trực tiếp theo hư không hạ xuống, hướng phía Lê Sinh vỗ tới. Bành trưởng lão, bảo hộ ta. Chấm, Lê Sinh trong lòng cảm giác nguy hiểm bốc lên, không nói hai lời, dưới chân như là mang theo như gió, cấp tốc đi vào Bành Lỗi sau lưng. Sau đó, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh. Chỉ thấy Lê Sinh thân thể, vậy mà trực tiếp ghé vào Bành Lỗi cõng lên. Mày đi chết đi, Bành Lỗi gào thét truyền khắp thiên địa. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.